Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37: Hỗn loạn. Ầm ầm, khối lớn đá vụn rầm rầm từ đám người trên đỉnh đầu rớt xuống. Trong nháy mắt, vừa vặn còn một cái so một cái tài đại khí thô, các phú hào liền đã tử thương thảm trọng. A, người chết á? Cứu mạng a! Ai tới cứu cứu ta? Ta có thể cho hắn tiền. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng bán đấu giá kêu rên một mảnh. Khắp nơi đều tràn ngập thất kinh thét lên. Giờ khắc này, cái gọi là tiền tài, quyền lợi, địa vị, toàn bộ đều đã mất đi ý nghĩa. Coi là người lực lượng có hạn lúc, những thứ này xác thực có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhưng nếu như coi là người lực lượng có thể đạt tới một người diệt một nước, thậm chí là hủy diệt một cái thế giới thời điểm, những vật này hoàn toàn chính là hoa trong gương, trăng trong nước. Thân ảnh hơi chớp động, né tránh trên đỉnh đầu nện xuống tới mấy khối tảng đá. Ơ, nhìn xem đấu giá hội trong đại sảnh rú thảm liên tục, hoảng sợ không thôi phần đông phú hào, nhỏ không thể thấy lắc đầu. Hắn cũng là không hiểu rõ những người có tiền này đến tột cùng là thế nào nghĩ. Ngươi nói các ngươi những người có tiền này an phận đợi tại Quang Minh phe phái hoặc là trung lập phe phái địa bàn, chẳng lẽ không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn tìm chết hướng hắc ám phe phái quốc gia chạy. Nơi này là các ngươi có thể ngốc sao? Các ngươi nếu là tại Quang Minh phe phái hoặc là trung lập quốc gia địa bàn, chỉ ít nơi đó ma đạo sĩ ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, tuyệt đối sẽ không uy hiếp các ngươi sinh mệnh a. Có thể các ngươi hết lần này tới lần khác muốn hướng hắc ám phe phái quốc gia chạy. Đây không phải muốn chết sao? Kẻ có tiền thực biết chơi. Fairy Tail thế giới bên trong, mặc dù nhìn như ma đạo sĩ cùng nhân sinh bình thường sống phân biệt rõ ràng, nhưng trên thực tế, thế giới này hoàn toàn là trưởng khống tại ma đạo sĩ trong tay. Bình thường chính quy công hội bởi vì mặt trên còn có một cái ma pháp bình nghị hội giám thị, cho nên cũng sẽ không dùng ma pháp đi uy hiếp người bình thường. Nhưng hắc ám công hội nhưng là không còn như vậy giới hạn. Theo ơ, hôm nay tụ tập ở chỗ này phần đông phú hào, e sợ đều chỉ là hắc ma đạo sĩ trong mắt di động bảo khố mà thôi, lúc không có chuyện gì làm. Có thể bỏ mặc những phú hào này ở chỗ này sống phóng túng. Chỉ khi nào bọn hắn cần những phú hào này thời điểm, e sợ đến lúc đó những phú hào này nhất cử nhất động liền căn bản cũng sẽ không chịu chính mình khống chế. Ầm ầm, lần thứ nhất rung động còn không có kết thúc. Ngay sau đó toàn bộ đấu giá hội lại nhận lấy lần thứ hai trùng kích. Hơn nữa so với lần thứ nhất, lần thứ hai trùng kích hiển nhiên càng thêm hung mãnh. Cả tòa phòng bán đấu giá trực tiếp đổ sụp một nửa. Đám người trên đỉnh đầu không ngừng có khối lớn đá vụn cùng đèn lồng mảnh vỡ giáng xuống. Giây lát ở giữa, bên trong đại sảnh đám người lại là tử thương một mảnh. Trông thấy cái này tấm tràng cảnh, khóe mắt lập tức không bị khống chế co quắp mấy lần. Quả nhiên, Annie bên trong đều là gạt người. Nào có chiến tranh không chết người. Cái này mẹ nó hiện tại mới vẻn vẹn chiến tranh dư ba, liền đã chết một mảng lớn. Cái này muốn chiến giữa sân thì còn đến đâu. Trước mắt đột nhiên nhiều một đống lớn thi thể, đối với trùng kích vẫn là thật lớn bất quá. Hắn cuối cùng vẫn là không có quên nhiệm vụ của mình. Mặc dù thiên sứ chi dực nhanh như vậy đến, có chút ngoài đoán trước, nhưng cục diện hỗn loạn này với hắn mà nói lại được cho là một chuyện tốt. Chí ít hiện tại làm việc lời nói, không cần cố kỵ đấu giá hội phía chủ sự quy tắc. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn hiện tại cũng ngoài phía chủ sự ngoài dự liệu. Mặc dù đấu giá hội phía chủ sự trước tiên liền phái người đi ra ổn định cục diện, nhưng chỉ đáng tiếc, bọn hắn phái ra người còn chưa nói hai câu nói, liền ra phủ trên đỉnh đến rơi xuống một khối đá lớn đập chết. Sau đó tràng diện liền càng thêm hỗn loạn. thừa dịp hỗn loạn, ơ len lén hướng phía đấu giá hội hậu trường trượt qua khứ, cơ hồ mới vừa vặn đi vào hậu trường, ơ liền thấy một tái toàn thân bọc lấy áo bào đen. Áo bào đen bên trong nâng lên, lén lén lút lút đang chuẩn bị hướng phía bên ngoài chuồn đi thân ảnh. Bởi vì bị áo bào đen bao khỏa, ơ cũng không có thấy rõ đạo thân ảnh này chân diện mục. Để hắn nhất thời không cách nào xác định thân phận của người này. Mắt thấy đạo thân ảnh này sắp chuồn ra cửa sau, bỗng nhiên, ơ con ngươi đảo một vòng, há miệng hô lớn, Jerry, bóng đen bước chân dừng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua ơ. Như thế làm hắn trông thấy mở miệng người là một chương chưa bao giờ từng thấy gương mặt lạ đằng sau. Trong lòng đốn biết không ổn, vội vàng cũng không quay đầu lại bắt đầu điên cuồng chạy trốn ra ngoài mà ơ gặp đây. Khóe miệng cũng là lặng yên câu lên một vòng ý cười. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi liếc mắt, nhưng ơ vẫn là rõ ràng thấy rõ dưới hắc bào tấm kia dị dạng mặt. Cùng nhiệm vụ đơn Jericho hoàn toàn giống nhau như đúc, rốt cuộc để cho ta tìm tới ngươi. Hỗn đản gia hỏa, nghĩ tới bởi vì gia hỏa này, chính mình vậy mà quấn vào nguy hiểm như vậy chiến tranh bên trong. Ơ liền có loại giận không chỗ phát tiết xúc động, mẹ nó lời này cần đúng không đem ngươi phân đánh ra đến. Lão tử liền không họ ô, ơ dưới chân khẽ động. Cấp tốc hướng phía Jericho đuổi tới, xông lên ra đấu giá hội, ơ đập vào mắt thấy hoàn toàn là hỗn loạn tưng bừng. Bởi vì trong chiến trường tại ma quỷ chi nha, công hội, cho nên toàn bộ Moya thành phàm là tới gần ma quỷ chi nha, công hội cư dân phụ cận cũng bắt đầu hốt hoảng hướng phía bốn phía rút lui, ơ tùy ý hướng phía chung quanh liếc mấy cái. Rất nhanh, hắn ngay tại đám người hỗn loạn bên trong tìm được Jericho gia hỏa này tung tích. Không có mảy may lưỡng lự, ơ trực tiếp liền đuổi theo. Jericho là một tên đạo tặc, có thể chạy trốn thời gian dài như vậy, tự nhiên không có khả năng một điểm bản sự đều không có. Mặc dù theo ơ, Jericho tốc độ cũng không nhanh, nhưng là Jericho cũng rất am hiểu ẩn tàng tung tích. Không có chạy trốn đến một chỗ, hắn đều sẽ theo bản năng sử dụng một ít che đậy vật che giấu mình hành tung lần một lần hai. Có lẽ còn không có cái gì, nhưng thời gian dài, người bình thường e sợ thật đúng là rất khó cùng ở Jericho thân ảnh. Bất quá đáng tiếc là, hắn lần này gặp phải là ơ, tạm dừng không nói ơ gần như hai lần với hắn tốc độ chạy, chỉ bằng vào ơ thông qua cổ già vật lộn thuật, rèn luyện đi gia nhập môn kỹ thuật, liền đã có thể rất nhẹ nhàng đuổi kịp Jericho những cái kia tiểu hoa chiêu. Có lẽ là bởi vì ơ cho Jericho áp lực quá lớn, Jericho tại chạy trốn quá trình bên trong cũng dần dần hoảng loạn. Trong bất chi bất giác, ơ cùng Jericho hai người đều không có phát hiện. Hai người bọn họ con đường tiến tới đã cùng Moya thành cư dân chạy trốn phương hướng hoàn toàn tương phản, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN